Trọng sinh biên bất phụ, chương 12, Phi mã mục trường thương tú tuần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc vô tình thấm thoát 2 năm thời gian lại trôi qua, đã tiếp cận đoạn thời gian mở đầu đại đường cố sự bên trong nguyên tác rồi. Trong thời gian 2 năm này, thiên mệnh giáo phát triển hết sức nhanh chóng, các khu vực chủ yếu ở Dương Châu, Lạc Dương, Trường An đều thu nạp được rất nhiều giáo chúng bởi vì thiên mệnh giáo không cần giáo chúng cống hiến tài vật của mình, đánh vào khẩu hiệu ngu dân là người người đều bình đẳng chỉ tốt ở bề ngoài, nên phát triển cực nhanh. Nhưng bởi vì sợ sệt sự chèn ép của Phật môn, vì thế mà giáo phái vẫn luôn phát triển bí ẩn. Tín ngưỡng của thiên mệnh giáo chính là người thống trị tam thập tam thiên chí cao chí thánh, đó chính là vô thượng thiên đế, là một cũng là vạn, là số không cũng là vô tận. Khi ngài ấy ở thiên ngoại đưa mắt nhìn về thế giới nhỏ như hạt bụi này của chúng ta, sau cùng phương thế giới này của chúng ta rồi sẽ được cứu rỗi. Còn những người vẫn còn trầm luân bên trong hắc ám, hãy hoan hô đi. Sẽ dựa vào đạo hạnh mà kẻ sẽ lên trời, kẻ sẽ ở trên mặt đất, chi mệnh tức thiên mệnh. Trên mặt biên bất phụ đeo hắc sa, ở một đại sảnh dưới lòng đất bí ẩn phát động đại hốt du thuật. Chúng ta tuân theo thiên mệnh, việc làm của chúng ta là phổ thế cứu dân. Vì giúp thiên địa lập tâm, vì giúp nhân sinh mà lập mệnh, vì hướng về tuyệt học của thánh, vì giúp vạn thế có được thái bình. Biên bất phụ nhìn thấy bao quát khấu trọng từ từ lăng ở bên trong một đám giáo chúng đều có dáng vẻ sợ hãi, biên bất phụ cười thầm nói. Những lời nói này ở thời đại này thật là có trọng lượng với đám người này. Bây giờ dưới sự hỗ trợ của ma môn chậm rãi phát triển, chờ đợi thời cơ chín mùi, liền đem toàn bộ giáo phái từ trong tối ra ngoài sáng, ngược lại nuốt trọn toàn bộ ma môn. Nhớ lại trước Tam Quốc thì có Thái Bình Đạo, Ngũ Đấu Mễ Đạo là hai thế lực cắt cứ một phương, ở hậu thế thì có một thư sinh nghèo túng Hồng Tú Toàn kia dựa vào một bản chế hàng nhái Thiên Chúa Giáo. Một, ở thời Mãn Thanh tạo ra Thái Bình Thiên Quốc ngày hôm nay ta dựa vào thiên mệnh giáo này cũng chưa chắc không thể ở thời Tùy này tạo ra một địa thượng thần quốc a. Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng bái làm môn hạ biên bất phụ đã 2 năm, cũng sớm đã bị lừa dối đến nỗi thành tín đồ trung thành của thiên mệnh giáo. Hai người bọn họ đúng là những người sở hữu khí vận có tư chất hơn người, đặc biệt là thời gian luyện võ hiện tại nhiều hơn nếu so với 2 năm trước thời kỳ trưởng thành Hoàng Kim còn chưa qua. Cho nên biên bất phụ chỉ là truyền cho bọn hắn một số tâm pháp phổ thông cùng công phu quyền cước thô thiển, nhưng trình độ đề thăng võ học của bọn hắn vẫn tiến triển cực nhanh. So sánh rõ rệt với Vệ Trinh Trinh cũng đang học những thứ như bọn hắn, thế mà trình độ hiện tại lại chỉ có thể đối phó một hai tên tiểu mao tặc, ngay cả mấy tên giang hồ hạng bét nhất cũng không bằng. Không hồ là đại đường song long ở trong nguyên tác đã bỏ qua thời kỳ luyện võ Hoàng Kim, nhưng chỉ cần không đến 7 năm liền tấn cấp tông sư, quả nhiên là được trời yêu ái. Đương nhiên, biên bất phụ đối với võ công của Vệ Trinh Trinh cũng không có kỳ vọng cho lắm, tiểu thiếp của mình chỉ cần ở trên giường hầu hạ tốt cho mình là được. Mà Vệ Trinh Trinh đúng là người thuần phát thiện lương xem chồng là trời, trên cơ bản đối với những yêu cầu mà biên bất phụ đề ra đều hoàn thành rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng miệng ngậm nước lạnh và nước nóng luân phiên ngậm lấy côn TH. T, sử dụng bộ ngực để xoa bóp thân thể của nam nhân, vừa quay tay dùm hắn vừa dùng đầu lưỡi liếm hậu môn của nam nhân. Lúc biết được tạm thời biên bất phụ không muốn có hài tử, mặc dù trong lòng không khỏi u oán, nhưng cũng ngoan ngoãn thuận theo, còn cho phép lúc hắn sắp xuất tinh ở trong khe động thì đem côn TH. T cắm vào bên trong lỗ đít để xuất tinh. Trong khoảng thời gian này, tiểu cúc hoa của nàng cũng không biết bị xuất dương tinh vào bao nhiêu lần. Một năm trước biên bất phụ đem trường sinh quyết cấp cho song long tập luyện. Cũng không phải biên bất phụ có hảo tâm, mà là bởi vì lúc hắn tiêu diệt Thạch Long đoạt được trường sinh quyết đến nay, bất kể luyện như thế nào, một cái rắm cũng không có luyện ra, đến cuối cùng đành phải ném cho Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng thử một chút để hấp thu kinh nghiệm. Mà song long ở trong nguyên tác cầm kỳ thư thuộc về bọn hắn, không đến 3 tháng liền đã tu luyện thành công, luyện thành trường sinh chân khí, thật là làm cho biên bất phụ ước ao ghen tị nhưng lại không thể làm gì. Song long đối với biên bất phụ đã cải biến vận mệnh bọn họ đương nhiên thập phần cảm kích cùng sùng bái, quan hệ với Vệ Trinh Trinh càng ngày càng tốt, coi nàng là mẹ nuôi. Vô luận thế cục về sau phát triển như thế nào, theo tính cách của hai tiểu tử này dù như thế nào cũng sẽ không gây bất lợi cho ta, nghĩ đến phương thức làm việc lề mề chậm chạp của hai người trong nguyên tác, biên bất phụ âm thầm đắc ý, toàn bộ đều theo kế hoạch tiến hành, tiếc nuối duy nhất là võ công của biên bất phụ trong 2 năm này cũng không tiến thêm, tựa hồ lấy tư chất của hắn, khoảng cách đến tông sư cấp chỉ kém một chút, hiện giờ của hắn đã là cực hạn. Võ công vật này thì miễn cưỡng sẽ không được. Hiện tại biên bất phụ đang ở Phi Mã Mục Trường mở một địa phương truyền giáo mới. Phi Mã Mục Trường đại khái nằm ở giao giới Hồ Nam cùng Hồ Bắc, là một thảo nguyên lục sắc được các dãy núi vờn quanh, mà trên thảo nguyên thì xây lên một tòa thành trấn dựa lưng vào núi. Phi Mã Sơn Thành, hơn nửa năm trước Biến Bất Phụ liền đã tới chỗ này, chuyện thứ nhất chính là giết chết Lỗ Diệu Tử. Mặc dù Lỗ Diệu Tử học cứu thiên nhân và cực kỳ thông minh, nhưng bản thân sớm đã bị trọng thương không thể sử dụng cứu thiên nhân nữa. Võ công của Biên Bất Phụ đã là đẳng cấp ngang bằng với âm hậu ma môn, dựa vào hiểu rõ đối với nguyên tắc, trải qua một đoạn thời gian ẩn núp trinh sát, hữu tâm tính vô tâm và thành công giết chết Lỗ Diệu Tử. Không có việc này khó mà lừa gạt lão bất tử Thương Tú Tuần vô cùng cẩn thận kia, mọi việc giờ đây đều trở nên đơn giản. Huống chi Lỗ Diệu Tử cất giữ đại lượng các cơ quan khí giới, mặt nạ da người đều là giá trị liên thành, tiền tài động nhân tâm, dưới tình huống không có thực lực thì đây đúng là tự tìm đường chết. Đương nhiên, Biên Bất Phụ đem toàn bộ hiện trường ngụy trang thành Lỗ Diệu Tử chết do vết thương cũ tái phát, áp chế không nổi thiên ma khí xâm nhập vào sâu trong thể nội mà chết bất đắc kỳ tử, dù sao việc hắn bị trọng thương nặng được rất nhiều người biết, như thế cũng sẽ không khiến cho người ngoài hoài nghi. Đợi qua một tháng, Biên Bất Phụ liền mang theo lễ vật đến thăm hỏi Lỗ Diệu Tử, trang điểm thành một lão đầu tuổi đã qua 70, lấy danh nghĩa hảo hữu chí giao của Lỗ Diệu Tử đến bái phòng Phi Mã Mục Trường. Cách chương.